Diệp gia dược phổ, chương 6, góc truyện audio.com. Diệp đại phu mặt thật là đỏ a a, hầu kinh ngạc nhìn Diệp Cảnh Nhiên đỏ đến mức như có lửa ở hai má. Yên lặng mà nuốt nước miếng. Diệp Cảnh Nhiên nhìn bộ dáng ngơ ngác của hắn, đầy bụng tức giận, liền vỗ vào cái đầu tròn trịa của A Hổ một cái. Ngươi lại đánh ta, A Hổ ủy khuất mà ôm đầu, chuẩn bị gào lên, câm miệng, vậy ngươi không trị cho ta, A Hổ lắp bắp mà nhìn hắn. Diệp Cảnh Nhiên mặt như bị thiêu cháy, ta đây không phải là chuẩn bị chữa cho ngươi sao? Hắn tàn nhẫn mà trừng A Hổ ngốc một cái, sau đó run run mà đem bàn tay tiến vào trong chăn. A Hổ nghi hoặc mà nhìn Diệp đại phu, trên lỗ mũi đã thấm ra giọt mồ hôi nhỏ. Chợt bỗng nhiên tỉnh ngộ, ồ, Diệp đại phu ngươi không chỉ có sợ chó, ngươi còn sợ chữa bệnh. Câm miệng, cái tên ngốc này, cho dù cách một lớp vải vóc, vẫn là có thể cảm giác được dục vọng đang sôi sục. Diệp đại phu nhắm mắt lại, hung bạo mà lấy tay duỗi xuống phía dưới. Nhiệt độ cực nóng, khác xa so với thường nhân, phải lớn hơn ấy chứ. Ngón tay của Diệp Cảnh Nhiên dài nhỏ, lòng bàn tay mang theo hơi lạnh, băng băng lành lạnh, cách quần, chỉ vừa đụng đến, A Hổ liền phát ra tiếng than thư thích, câm câm miệng, lại không cho ta nói, A Hổ nhỏ giọng lầm bầm, thế nhưng hắn từ trước đến giờ vẫn là nghe lời Diệp đại phu. Diệp Cảnh Nhiên không cho hắn nói chuyện, hắn liền thật sự không nói, chỉ há to miệng, chuyên tâm nhìn Diệp Cảnh Nhiên mặt đang đỏ bừng. Diệp đại phu dung mạo thật là xinh đẹp, tuy rằng đánh người rất đau, nhưng khi cao hứng, còn có thể mua bánh bao thịt cho mình ăn. Chỉ cần suy nghĩ ở dưới chăn, đang chạm vào mình chính là tay của Diệp đại phu. Cũng đã, ngươi ngươi, Diệp đại phu tức giận đến run lên, một đôi mắt dài nhỏ khóe mắt đều đỏ chót. A Hổ chỉ cảm thấy trên mông đau xót, mình đã bị đạp xuống đất. Bạch Thuật nhạy bén cảm giác được, gần đây giữa Diệp đại phu cùng với A Hổ xảy ra chút vấn đề. Tuy rằng, A Hổ cho tới nay, đều là theo bên người Diệp đại phu không sai, thế nhưng mấy ngày nay, nhìn thế nào cũng cảm thấy được cái tên to con đó thái độ đều trở nên ân cần hơn. Quả thực khá giống một con đại cẩu vây quanh chủ nhân. Đại cẩu muốn ăn xương A, tuy rằng, cho tới nay Diệp đại phu đều là đối với A Hổ ác thanh ác khí, hờ hững không sai, thế nhưng mấy ngày nay, nhìn thế nào cũng cảm thấy được, Diệp đại phu không phải ghét hắn, mà là có chút trốn tránh hắn. Bạch Thuật thở dài, quyết định không thèm nghĩ những thứ này, chuyên tâm bố trí nội đường, huyện lệnh phu nhân cùng tiểu thư đi Ngọc Bình tự cầu phúc. Buổi chiều phu nhân muốn tới hiệu thuốc Diệp gia, tìm Diệp đại phu xem mạch, cho một phương thuốc bồi bổ thân thể. Buổi chiều huyện lệnh nữ quyến đúng hạn mà tới. Diệp đại phu ngồi ngay ngắn ở nội đường, cấp huyện lệnh phu nhân xem xong mạch, chính là thời điểm hốt thuốc, chỉ nghe bên ngoài tiếng bước chân vang, nhất thời nhíu mày, Diệp đại phu, ta đã trẻ xong củi, cái tên nào đó cứ bị đuổi ra nhưng vẫn như âm hồn không tan mà quấn tới. Mới vừa vào nội đường, liền nghe đến một giọng nói Hoàng Anh kinh ngạc thốt lên. A Hổ đại ca, gọi tên hắn, là huyện lệnh gia tiểu thư. Quả thực là diễn lại cố sự. Năm ngoái huyện lệnh gia nữ quyến lên núi cầu phúc, trên đường đi gặp sơn tặc, may là gặp được một thiếu niên anh hùng thấy việc nghĩa ra tay cứu giúp. Nhưng đáng tiếc anh hùng vội vã lên núi, chỉ để tên liền đi, tiểu thư tìm khắp nơi không được, không nghĩ tới lại gặp được tại hiệu thuốc Diệp gia. Huyện lệnh gia tiểu thư ôn nhu hiền thục, đúng là thiên ân vạn tạ A Hổ, người lương thiện thông minh. Thấy A Hổ nhìn chằm chằm giỏ, vội vã bảo nha hoàn đem những món tráng miệng trong giỏ lấy ra cho nàng A Hổ đại ca ăn. Cái tên to con thật thà vừa nãy trẻ củi đến đói bụng, nhận lấy liền ăn, không chút nào chú ý tới ánh mắt âm trầm của Diệp đại phu. Diệp đại phu ngồi ở trên ghế, nhìn một đôi anh hùng mỹ nhân, chỉ cảm thấy cổ họng bốc lên từng trận hỏa khí. Không phải chỉ là một tên ngốc tử, ăn lại nhiều, người thì ngốc, kể cả chữ cũng không biết, lại hạ lưu, thế nào lại có cô nương thích hắn. Hắn chỉ thấy đôi mắt phát nhiệt, giận dữ mà gọi A Hổ, ngốc tử, còn không nhanh đi trẻ củi. A Hổ bên mép còn dính mảnh vụn của món tráng miệng. Trong tay cầm mấy khối hoa quế bánh ngọt, một mặt mờ mịt nhìn hắn. Củi đã trẻ xong à, vậy thì đi nấu nước. Diệp đại phu hung thần ác sát, đi tưới nước cho thảo dược mà ta trồng, đem sàn phòng mà tẩy một lần. A Hổ nghe lời quen rồi, thật sự liền chuẩn bị đi. Huyện lệnh tiểu thư cũng không phải ngồi không, nắm cánh tay hắn, cười hỏi hắn, Diệp đại phu, A Hổ đại ca làm việc ở nhà ngươi sao? Diệp Cảnh Nhiên bị nghẹn một chút, trầm mặt xuống, hắn bị rắn cắn, ở tại nhà ta chữa bệnh, làm việc để trừ tiền thuốc. Vậy thì kỳ quái, A Hổ đại ca nếu không phải là hạ nhân trong nhà ngươi, lại bị bệnh, Diệp đại phu là đại phu có lòng nhân ái, thế nào có thể để cho hắn một người bệnh mà đi làm việc nặng đi? Huyện lệnh tiểu thư cười thản nhiên, còn tiền thuốc, ta thay A Hổ đại ca trả cho ngươi được không? Diệp Cảnh Nhiên bị nghẹn đến không nói nên lời, một đôi mắt dài nhỏ quét qua cái tên ngốc nào đó. Thấy hắn không giống như lần trước lao ra bảo hộ mình, chỉ là biết nắm bánh hoa quế, một mặt mờ mịt, chỉ cảm thấy hỏa khí đầy bụng, phẩy tay áo bỏ đi. Diệp đại phu phát tức đi ra nội đường, trở về hậu viện, liếc mắt một cái thoáng nhìn qua trong góc tường, một loạt các loại dược thảo, đều là tên ngốc tử kia từ trên núi đào trở về cho mình. Chính mình còn xem như bảo bối, mỗi ngày đều tưới nước, nhớ tới hai người kia còn trong nội đường khanh khanh ta ta. Giận đến không chỗ phát tiết, một bước tiến vào bên trong vườn thuốc, đem những dược thảo kia toàn bộ nhổ lên, ném qua một bên, nhỏ cây nam mộc hương, lại nghĩ tới cái tên ngốc tử kia thời điểm vừa tới hiệu thuốc. Nâng lên gốc cây nam mộc hương, một mặt lấy lòng mà nhìn mình, nhất thời cảm thấy trong lòng đau xót, đem cây nam mộc hương cắt làm ba đoạn, ném qua một bên, A Hổ đuổi lại đây, vừa vặn nhìn thấy Diệp đại phu từ vườn thuốc đứng lên. Cũng không thèm nhìn mình, liếc mắt một cái, quay người trở về phòng, hắn là người thành thật, chỉ biết là Diệp đại phu đang tức giận, lại không biết tại sao. Xem thảo dược dưới đất bị nhổ lên, vứt đến đâu đâu cũng có, nhớ tới bộ dạng hắn bình thường tưới nước yêu quý, sợ hắn sau khi hết giận lại nhìn thấy những dược thảo này lại đau lòng. Vội vã từng cây liền trồng trở lại, tưới nước, chỉ có cây nam mộc hương, bị cắt thành ba đoạn, hắn không thể làm gì khác hơn là đi kiếm vải bố đến. Đem nó trồng hảo loại trở lại. Ai biết, Diệp đại phu lần này sinh khí, vô cùng hung hăng, thậm chí ngay cả hai ba ngày cũng không để ý tới hắn. Khóe mắt cũng không nhìn hắn, buổi tối đuổi hắn tới phòng chứa củi ngủ, phòng chứa củi bên trong lại thật nhiều muỗi, cắn cho hắn một đầu sưng to. A Hổ thành thật, Diệp đại phu không để ý tới hắn, hắn cũng chỉ thí điên mà đảo quanh Diệp đại phu. Bạch Thuật nhìn cũng chỉ có thể liên tục lắc đầu, ở đáy lòng thay cái tên thành thật này mà ấm ức. Diệp đại phu phát giận hai ngày, ngày thứ ba, cuối cùng cũng coi như cùng A Hổ nói chuyện, hắn kêu Bạch Thuật đem A Hổ gọi vào nội đường, sau đó lấy ra một quyển sổ sách, rũ đôi mắt nhỏ nhắn, cũng không thèm nhìn hắn, hỏi, thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa? A Hổ gật đầu liên tục, vậy ngươi về nhà đi. A Hổ lộ ra biểu tình sấm sét giữa trời quang, hồ ly không phải đã nói, vào ở tại hiệu thuốc liền hết thảy đều tốt mà, tại sao Diệp đại phu đuổi mình đi? Diệp Cảnh Nhiên cũng không nhìn hắn, chỉ lo tính sổ, nơi này có ngân phiếu hơn 500 lượng, còn có một chút bạc vụn, đều là tiền bán thuốc của ngươi, ta một phần cũng không chạm vào. Hắn một mặt tính sổ, một mặt ở trong lòng thầm hận. Khốn nạn, cho là không nói lời nào là không sao, còn không quỳ xuống van cầu ta, nói xin lỗi ta, hừ, thời điểm đó ta sẽ suy nghĩ thêm một chút có muốn hay không đuổi ngươi đi. Ta sẽ không đi, A Hổ cúi thấp đầu, không thấy rõ biểu tình, chỉ có hai tay nắm chặt, ngươi cầm bà của ngươi, mau đi đi, trở về Ngọc Bình Sơn, nhàn nhã mà dựa vào ghế, ta sẽ không về nhà. Ta không muốn lấy bạc, A Hổ cúi đầu, ta muốn giữ lại để cưới vợ, ngươi muốn làm gì, Diệp Đại Phu trợn to hai mắt. Cưới vợ, Diệp Cảnh Nhiên chỉ cảm giác mình tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Cầm toàn bộ ngân phiếu và bạc vụn trên bàn, toàn bộ đều ném vào trên người cái tên ngốc tử kia. Cho ngươi, đưa hết cho ngươi, ngươi đi cưới vợ của ngươi đi. 500 lượng, người trong Lâm Thành cứ tùy tiện cưới. Đúng rồi, ta quên mất, ngươi thích huyện lệnh gia tiểu thư. Chỉ là người ta gia thế to lớn. Không biết có muốn ngươi không? Ta không muốn huyện lệnh gia tiểu thư. A Hổ gầm một tiếng. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Gương mặt đỏ bừng, trong đôi mắt đều ngập nước. Diệp Đại Phu chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngốc tử dĩ nhiên nhào tới. Ngươi nói, người Lâm Thành ta có thể tùy tiện cưới. Ngươi không thể nói chuyện không đáng tin. Thanh niên khỏe mạnh nhào ở trên người hắn, mạnh mẽ bắt lấy tay hắn, ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp, ngươi nếu như không gả cho ta liền, ngươi liền thế nào? A Hổ hé miệng, lộ ra răng nanh trắng sáng, cật lực làm ra bộ dáng hung ác, ta liền ăn ngươi, hoàn chính văn, cách chương.